Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 169, bay lên nào, Nê Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình một khi thông suốt, cả người liền cảm thấy khoáng đạt muốn một mình điều khiển một chiếc thuyền báu, cần phải phân hóa thần niệm của mình thành vô số phần. Nhưng trong biển ý thức của Khâu Bình đã liên kết với hơn 3.000 thần linh. Những ý niệm này vốn không có suy nghĩ, Khâu Bình điều khiển chúng như điều khiển thần niệm của mình. Một chiếc thuyền báu dài trăm trượng từ sân tập của chuyển vận ti nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Khâu Bình từ từ nhắm mắt lại, hơn 3.000 ý niệm trong ý thức của hắn phát ra, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thuyền báu. Mọi tình huống trong thuyền đều rõ ràng phản chiếu trong tâm trí hắn. Có 3.000 thần linh hỗ trợ, tốc độ tư duy của Khâu Bình tăng vọt, như thể có vô số bóng hình vô hình đang bận rộn bên trong thuyền. Hoặc là khởi động động lực, hoặc là điều chỉnh hướng đi. Toàn bộ thuyền hoạt động nhịp nhàng. Mọi thông tin sau khi được xử lý và sàng lọc đều tập trung về Khâu Bình, khiến hắn như một thuyền trưởng thực thụ, luôn nắm bắt mọi thứ trên thuyền. Cảm giác này thật tuyệt vời. Khâu Bình cảm giác như cả người mình hòa vào thuyền báu. Một lớp ánh sáng xanh nhạt từ thuyền báu bay lên, buồm thuyền tự động nâng lên, xoay hướng, kích động gió, từ từ bay về phía trước. Mặc dù hắn không có kinh nghiệm điều khiển thuyền báu, nhưng hắn thường sử dụng tinh túc nguyên tướng, hợp tác với nhiều thần linh sử dụng pháp tướng. Nguyên lý hoạt động của hai việc này gần giống nhau, Khâu Bình nhanh chóng làm quen. Thuyền Nê Thu, xuất phát. Khâu Bình chỉ cần ra lệnh, động lực pháp trận bên trong thuyền liền vận hành. Tiêu hao chỉ là lực hương hỏa lưu trữ trong thuyền, hầu như không tiêu tốn của người điều khiển. Ánh sáng quanh thuyền báu ngày càng rực rỡ, nó như hòa vào không gian, không cảm nhận được bất kỳ rung động nào khi khởi động. Như một cái bóng lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt, tiểu Nê Thu đã bay xa. Thôi Phán từ đại điện của chuyển vận ti bước ra, nhìn lên vệt sáng xanh chưa tan trên trời, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Theo tính toán của hắn, nếu Khâu Bình nghiêm túc luyện tập, cũng cần 3 tháng mới luyện thành thiên ảo định niệm thuật. Nhưng chỉ mới một buổi chiều, tiểu Nê Thu đã điều khiển thuyền báo chạy rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng thành thơi của hắn, hoàn toàn không giống như chỉ mới phân hóa được 300 ý niệm, ít nhất cũng phải phân hóa trên 1.000 ý niệm mới có biểu hiện như vậy. Nếu không phải hắn biết tiểu Nê Thu vừa mới tiến vào thánh thai, hắn đã nghi ngờ đối phương có luyện trước liên quan đến bí thuật này rồi. Thôi Phán một lần nữa tự nghi ngờ khả năng tính toán của mình, dường như đối mặt với tiểu Nê Thu, hắn đã nhiều lần tính toán sai lầm. Tiểu Nê Thu trong phân hóa ý niệm lại có thiên phú mạnh đến vậy. Nhất định không thể lãng phí. Xem ra ta đã đánh giá thấp tiềm năng của hắn, sau này có thể tăng cường độ huấn luyện thêm 1-2 bậc. Thôi Phán thầm tính toán, âm thầm điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho tiểu Nê Thu. Còn Khâu Bình đang hưng phấn điều khiển thuyền báu, rõ ràng chưa biết mình sẽ phải đối mặt với gì trong tương lai. Ha ha, tăng tốc nữa cho ta. Tiểu Nê Thu điều khiển thuyền báu, cả người đầy khí thế. Trong thế giới này, thuyền báu không phải chỉ là biểu tượng của xe sang, mà tương đương với phi thuyền vũ trụ. Nhiều thế lực lớn có căn cứ trong thái hư, đệ tử dưới cảnh giới tiên nhân đều phải dựa vào thuyền báu để qua lại nhân gian. Thuyền Nê Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong A Tỳ địa ngục lao thẳng tiến, trời đất rộng lớn, không có chướng ngại nào, Khâu Bình có thể bay tự do. Thỉnh thoảng những chiếc thuyền báu khác bị vượt qua, người trên thuyền đều lầm bầm chửi thề. Không biết là con cháu thế lực nào, vô công dỗi nghề điều khiển thuyền báu loạn bay, trong đó tiêu hao đều là linh khoáng hoặc hương hỏa. Khâu Bình dù sao cũng là dùng xe công, đi lại, tiêu hao không phải là tài nguyên của mình, đương nhiên không tiếc rẻ gì. Hắn vòng quanh âm thanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên không trung. Ác chướng đầm lầy, so với trước, nơi này không có quá nhiều thay đổi. Các đội ngũ điều khiển thuyền báu, từ xa sử dụng pháp thuật thần thông. Tiêu diệt quỷ ảnh trùng không khó, nhưng muốn lật lớp bùn bị bao phủ bởi tơ nhện dày, tấn công trứng nhện ở dưới cùng, cần nhiều người phối hợp, còn phải chính xác nắm bắt thời cơ trong nháy mắt. Nhưng dù vậy, hiệu quả tấn công vào trứng nhện của họ cũng không cao. Tiểu Nê Thu đã tiến vào, thánh thai, nhìn thấy đầm lầy đầy dãy quỷ ảnh trùng, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Hắn vẫy tay, một quả cầu gần như hư ảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên trong quả cầu có sóng gợn lan tỏa, trong mắt Khâu Bình, quả cầu này lấp lánh ánh sáng không gian tuyệt đẹp và quyến rũ. Đương nhiên, không một ai ở đây có thể nhìn thấy quả cầu này. Bởi vì ngay cả những người ở cảnh giới nguyên thân có cơ hội lĩnh ngộ sức mạnh không gian cũng rất ít, chứ đừng nói đến phần lớn ở đây chỉ ở cảnh giới thánh thai. Đi, Khâu Bình nhẹ nhàng ném quả cầu, nó từ từ lăn xuống theo một dốc nghiêng. Tốc độ không nhanh, như thể trong không trung có một cái hõm vô hình, quả cầu lăn theo cái hõm đó xuống. Bất kể vật thể lớn nhỏ, chỉ cần ở trong không gian, nhất định sẽ tác động đến không gian. Ta gọi sự can thiệp của vật thể vào không gian là hõm không gian. Chỉ cần có hõm, quả cầu này chắc chắn sẽ lăn đến đáy hõm. Đối với những người không thể hiểu được sự tồn tại của không gian, chỉ dùng ngôn ngữ khó mà mô tả trạng thái của không gian. Nhiều môn phái lớn không thiếu các thần thông không gian truyền từ tổ sư, nhưng điều này không giống như ngũ hành hay phong lôi rất cụ thể. Khái niệm trừu tượng này phụ thuộc nhiều vào khả năng tưởng tượng không gian của người tu luyện. Quả cầu lăn nhanh dần, cuối cùng chính xác đập vào một con quỷ ảnh trùng. Con quỷ ảnh trùng vừa nhảy lên, chuẩn bị tấn công người trên thuyền bóng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nó liền tan vỡ, như một mảnh kính vỡ vụn trên mặt đất. Dù nó có khả năng phục hồi ở mức độ nguyên thân, sự sống trên cơ thể nó cũng nhanh chóng biến mất. Con người trong không gian, tự thân cũng là một phần của không gian, như một vật trong tranh. Bất kể vẽ gì, ta chỉ cần xé bức tranh, vật bên trong làm bằng gì không quan trọng. Ngay sau đó, sóng gợn bên trong quả cầu tiếp tục lan ra. Đầm lầy bùn hôi thối cũng kỳ lạ mà nứt ra bốn phía, lấy quả cầu làm trung tâm, bùn, tơ nhện, trứng nhện xung quanh không thể chống lại sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của sự tan vỡ không gian, đều vỡ vụn. Khi trứng nhện dưới đáy vỡ nát, năng lượng linh tính lâu ngày vắng bóng liền tràn vào ý thức của Khâu Bình, làm cho thần niệm của hắn vừa đột phá, càng thêm linh hoạt. Không lạ khi đây là điểm tài nguyên loại B, linh tính trong trứng nhện vẫn rất hữu ích cho cảnh giới thánh thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian uống một chén trà, Khâu Bình tiêu hóa xong năng lượng linh tính trong não, làm cho thần niệm của hắn càng thêm linh hoạt, việc quan sát thế giới cũng trở nên rõ ràng hơn. 9 thần thông của Khâu Bình đã hoàn toàn đổi mới, tất cả đều dựa trên đạo không gian. Nhân dịp này, hắn quyết định thử nghiệm kỹ càng, tiện thể thu hoạch một đợt linh tính, đúng là một công đôi việc. Trên không ác chướng đầm lầy, đột nhiên hiện ra một vầng trăng ảo khổng lồ. Xung quanh có tiếng sóng vỗ nhẹ, như thể dòng nước vô hình đang chảy theo không gian. Các tu sĩ gần đó như gặp rắn rết, vội vàng lùi lại. Trong phạm vi dòng nước bao phủ, tất cả quỷ ảnh trùng đều mất phương hướng, chạy loạn khắp nơi. Chúng như bước vào một căn phòng đầy gương, gương phản chiếu tầng tầng, không gian gấp khúc vô số, mỗi bước đi lại vào một không gian khác. Nơi này như biến thành một mê cung khổng lồ, khiến người ta không thể thoát ra. Những tu sĩ này chính vì nhìn thấy nguy hiểm nên mới rút lui. Thật không ngờ, ở chốn xa xôi nhân gian này, lại gặp một dị chủng huyết mạch thuần khiết như vậy. Các người có nhìn ra gốc gác của hắn không? Trên một chiếc thuyền báu ở trung tâm đầm lầy, có vài bóng người nhìn thấy Tiểu Nê Thu, mắt đầy vẻ nghi hoặc. Chiếc thuyền báu này có hình dáng kỳ lạ, như một con cá lớn bụng rộng miệng to, trên đó còn trang trí nhiều xương thú, rất thô sơ và nguyên thủy. Nhìn hình dáng, giống như kim tuyến long nê. Một người nhìn một lúc, không chắc lắm nói. Đây là dị chủng thượng cổ gì? Ta chưa từng nghe nói. Những bóng người khác càng không hiểu. Cái tên này họ chưa từng nghe, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Kim tuyến long nê cũng không phải dị chủng gì. Chỉ là một con nê thu may mắn thành tiên. Lấy mình làm gốc huyết mạch, còn đặt một cái tên. Còn tự nhận là họ hàng với chân long, tự xưng là long nê. Thiếu tộc trưởng lâu ngày không rời thánh tinh, chưa nghe nói qua loại chủng tộc nhỏ bé này cũng là bình thường. Người nói ban đầu giải thích, vậy chắc là nhận sai rồi. Một dòng họ mà gốc huyết mạch chỉ là tiên nhân bình thường, không thể nào sinh ra hậu duệ thần kỳ như vậy. Đi, chúng ta lên nói chuyện với hắn, nhờ hắn giúp chúng ta hoàn toàn luyện hóa nơi đây. Nếu hắn chịu hợp tác, tương lai có thể cho hắn một cơ hội gia nhập hệ thống thánh tinh. Thiếu tộc trưởng thật biết dùng người. Mấy người nói chuyện, điều khiển thuyền báo tiến đến bên cạnh Khâu Bình. Thiên hải thực nguyệt chú, biến thành thần thông không gian, vẫn có hiệu quả như ảo thuật. Chỉ khác là, từ trước đây dùng tâm niệm, âm thanh xây dựng ảo cảnh, nay biến thành chuyển đổi hư thực của không gian, bên trong có vô số bẫy không gian, khe nứt, tầng tầng lớp lớp, người không hiểu biến hóa của không gian, có thể bị mắc kẹt đến chết. Khâu Bình vẫn đang phân tích những thay đổi trong thần thông, hắn thấy còn nhiều chỗ có thể cải tiến, đang mải suy nghĩ, thì nhìn thấy một chiếc thuyền báo xấu xí bay đến bên cạnh. Trên thuyền có mấy chục người, à, nói là người, cũng không hoàn toàn đúng. Họ có thân người, nhưng một số bộ phận vẫn giữ đặc trưng của thú, đa số là đầu báo, chỉ một vài người là đầu bò hoặc đầu sói. Sao ở đây còn có yêu quái chưa hóa hình? Khâu Bình nhìn nhóm người này, không khỏi bàng hoàng. Hắn là yêu quái dưới nước, hiếm khi gặp yêu quái trên cạn. Vì huyện Trường Ninh không có núi lớn, chỉ có núi Hoàng Trung cao trăm trượng. Nhiều loài động vật chưa nói đến hóa hình, thậm chí khó sinh ra linh trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những yêu quái trên cạn nghèo thế này sao? Thuyền báo nhìn xấu xí thế kia. Ngông cuồng, đây là bản tướng của yêu tộc Thánh Tinh. Sinh ra đã như vậy, không được nói bừa. Một người bên cạnh lập tức quát. Không sao, yêu tộc bên ngoài ở nhân gian lâu, tự nhiên không hiểu điều này. Tiểu Nê Thu, yêu tộc Thánh Tinh của chúng ta, sinh ra đã có thể thoát khỏi thú tính, nuôi dưỡng bảo thể, kết hợp linh tính của con người và sức mạnh của thú tộc, đó gọi là bản tướng. Như các yêu tộc bên ngoài, phải tu luyện từng chút một, mới có thể dần dần hóa thành hình người. Kết quả tuy nhìn giống nhau, nhưng một bên là thiên phú, một bên là hậu thiên, cuối cùng vẫn có chênh lệch. Người dẫn đầu là một người cao 1 trượng 2, đầu báo màu vàng kim, giải thích với Khâu Bình. Ồ, Khâu Bình đáp lại một cách hời hợt, những yêu quái trên cạn này thật lắm chuyện, thiên phú hay hậu thiên gì, toàn làm phiền mình tu luyện thần thông không gian. Chúng ta đến đây, muốn hợp tác với ngươi, muốn nhờ ngươi giúp chúng ta luyện hóa ác chứng đầm lầy. Người đầu báo thành thật nói. Họ nhìn chúng thần thông không gian của Tiểu Nê Thu, dù ở Thánh Tinh, yêu quái có thần thông không gian cũng rất ít. Ồ, các ngươi có cách luyện hóa đầm lầy này sao? Nghe vậy, Khâu Bình liền hào hứng, điểm tài nguyên này rất khó xử lý, vì tài nguyên chủ yếu ở đây là trứng nhện, nếu hoàn toàn tiêu diệt, nơi này sẽ mất giá trị. Nhưng nếu không làm vậy, mỗi lúc mỗi giờ có rất nhiều quỷ ảnh trùng nở ra, với lực lượng hiện tại của Khâu Bình, không thể kiểm soát nơi này. Đương nhiên, tinh hoa thực sự ở đây là tội nghiệp mẫu sao, dưới đáy đầm lầy, mỗi lúc mỗi giờ hấp thụ khí tội nghiệp của nhân gian, rồi chuyển hóa thành vô số trứng nhện. Chỉ cần luyện hóa mẫu sao, nơi này sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Người đầu báo tự hào nói, lịch sử của Thánh Tinh lâu đời, các chủng tộc truyền thừa từ đời này sang đời khác, hiểu biết về các thế giới xa hơn nhiều so với các yêu quái bên ngoài. Mắt Khâu Bình sáng lên, thật tuyệt, chỉ cần luyện hóa mẫu sào này, không phải mình sẽ có vô số trứng nhện sao? Lúc đó có thể bán kiếm tiền, giá trị cao hơn 10 lần so với. Nghịch nghiệp cô, quan trọng nhất là, chiếm được điểm tài nguyên loại, B, này, kỳ thi quý sau của mình sẽ cao hơn nhiều. Những yêu quái trên cạn này thật tốt, chia sẻ cả bí mật này với mình. Ngươi đã nghĩ xong chưa? Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta có thể cho ngươi một cơ hội gia nhập hệ thống Thánh Tinh. Người đầu báo thấy Tiểu Nê Thu có vẻ không thông minh lắm, liền nói tiếp. Đi, đi, chúng ta nhanh đi luyện hóa, đừng để lâu sinh ra bất ngờ. Tiểu Nê Thu không quan tâm đến hệ thống Thánh Tinh, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thăng quan phát tài. Thấy Tiểu Nê Thu hào hứng như vậy, nhóm yêu Thánh Tinh nhìn nhau, mỉm cười. Quả nhiên, gia nhập hệ thống Thánh Tinh là ước mơ cao nhất của mọi yêu quái bên ngoài. Có Thánh Tinh chống lưng, họ sẽ không phải sống khổ sở, bị truy sát nữa. Cách chương.